Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036, Triệu Hoán Nữ Vương 38. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư trông cậy vào Tiểu Đậu Đinh có thể làm cho đấu khí hệ phát dương quang đại, như vậy tu luyện tuyệt thế võ công người liền càng nhiều. Tín, ngưỡng của nàng thì càng nhiều. Đến học viện thời điểm tranh tài, Ninh Thư an ủi khẩn trương cái Tiểu Đậu Đinh, đừng khẩn trương, người so với bọn hắn đều lợi hại. Ninh Thư ngồi tại mặc trường bào màu trắng ngồi ở đạo sư trên bàn tiệc, cũng chỉ có hai cái học sinh còn muốn tham gia thi đấu. Bên cạnh văn đạo sư ôn hòa hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư duỗi ra ngón tay lắc lắc. Không, không, chỉ có một cái học sinh. Liền dựa vào Tiểu Đậu Đinh một người. Văn đạo sư nhịn cười không được một tiếng. Dựa vào Tiểu Đậu Đinh khiêu chiến tất cả mọi người. Ninh Thư khẽ hất cằm. Tất nhiên, chúng ta cược một trận. Nếu như ta đệ đệ tiến vào 50 vị trí đầu, ta theo nhà, người Hoàng Kim Long trên người túm hai mảnh lân phiến như thế nào? Ninh Thư, hướng văn đạo sư nói. Tiểu Thảo hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa ngủ say một đoạn thời gian. Tỉnh lại lúc cường đại rất nhiều. Gần như trong nháy mắt duỗi ra vô số dây leo. Đem toàn bộ học viện bao phủ. Trí lực cũng tăng trưởng không ít. Tiểu Thảo trông mà thèm văn đạo sư triệu hoán thú Hoàng Kim Long trên người. Thuộc tính, Hoàng Kim Long là kim thuộc tính triệu hoán thú. Có cường đại lực phá hoại. Ta tự nhiên là không dám xem nhẹ đấu khí. Lần phiến lại chuyện này không thể lấy ra đánh cược. Văn đạo sư lạnh nhạt nói. Ninh Thư nhếch miệng. Không có ý nghĩa. Tiểu Thảo lơ lửng tại Ninh Thư chung quanh. Líu lo không ngừng hướng Ninh Thư. Nói ra. Hắn thật hẹp hòi. Dù sao cũng là hắn triệu hoán thú. Không cá cược cũng bình thường. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Nhà ngươi Hoàng Kim Long lột xác sao? Ninh Thư lại hướng văn đạo sư hỏi. Văn đạo sư nhìn chằm chằm trên đài tình hình chiến đấu. Ôn hòa nói ra, nhà ta, chính là Long, không phải rắn, không lột xác. Ninh Thư cũng không hỏi, nhìn chằm chằm trên lôi đài tình huống. Trận tiếp, theo liền nên là Tiểu Đậu Đinh lên đài. Trận tiếp theo, Nhạc Tuấn đối Chu Thiên. Tiểu Đậu Đinh mặc trang phục lên lôi đài, nghiêm túc lấy một khuôn mặt tươi, cười, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười hướng Tiểu Đậu Đinh gật đầu. Thi đấu bắt đầu. Tiểu Đậu Đinh nắm chặt nắm tay cùng đối thủ triệu hoán thú đánh nhau. Ai, nếu như triệu hoán sư tu luyện đấu khí, hai chọi một, phải thắng tỷ lệ lớn hơn nhiều. Văn đạo sư nhìn thấy triệu hoán sư liền ở bên cạnh nhìn chiến đấu, nhịn không được thở dài. Triệu hoán sư xem thường tu luyện võ kỹ người. Loại quan niệm này thâm căn đế cố, không phải dễ dàng như vậy chuyển biến. Tiểu Đậu Đinh liền khí kình đều là không có phóng xuất ra, liền dựa vào công phu quyền cước của mình đem đối thủ triệu hoán thú đánh bại. Nhạc Tuấn thắng. Ninh Thư trên mặt hiện ra tươi cười. Quá tuyệt. Ninh Thư cùng Tiểu Đậu Đinh vỗ tay. Rất không tệ. Văn đạo sư khích lệ Tiểu Đậu Đinh. Kế tiếp mấy trận đấu, Tiểu Đậu Đinh đều ổn đánh ổn đâm. Ninh Thư hướng văn đạo sư hỏi. Đạo sư hiện tại tu luyện tới cái nào cấp độ? Rồi, muốn hình thành ngươi nói khí hình. Văn đạo sư nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác trong thân thể đều là sao động lực lượng. Ninh Thư ha ha cười đắc ý. Tiểu Đậu Đinh đều đã hình thành khí hình. Tu luyện, loại vật này không phải nói lớn tuổi liền lợi hại. Như thế. Văn đạo sư gật đầu đồng ý. Ninh Thư lại hỏi, nhà ngươi Hoàng Kim Long cho tới bây giờ đều không xong lân phiến. Văn đạo sư nhìn lướt qua Ninh Thư. Chỉ ít ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chậc chậc chậc. Ninh Thư lắc đầu. Này cùng người không xong lông chân khác nhau ở chỗ nào? Nhà ngươi Hoàng Kim Long không khỏe mạnh. Văn đạo sư, Tiểu Đậu Đinh đánh bại đối thủ tấn cấp 200 người đứng đầu. Một ngày thi đấu xem như kết thúc. Lúc này, một người chui lên so tài đài. Hô, Nhạc Song Song, người có bản lĩnh, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ninh Thư yên lặng nhìn chằm chằm Mục Tử Kỳ. Không có việc gì chạy tới khiêu. Chiến, người nói khiêu chiến liền khiêu chiến nha. Mục Tử Kỳ, người không phải học viện học sinh tới. Người chạy tới khiêu chiến. Ta, người có phải hay không ăn quá no? Ninh Thư tức giận nói. Mục Tử Kỳ đứng trên lôi đài. Từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Chẳng lẽ, người không dám nhận thụ khiêu chiến của ta sao? Ninh Thư rõ ràng Mục Tử Kỳ tâm tư. Không phải liền là muốn rửa sạch sỉ nhục. Bất quá làm Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là Liên Mộng Băng là theo chân Mục Tử Kỳ cùng đi. Hai người này ở cùng một chỗ. Liên Mộng Băng thấy Ninh Thư đưa ánh mắt đặt ở trên người mình. Hít một hơi, thật sâu, ta là tới hỏi ngươi muốn cái gì? Đồ vật, ta thiếu ngươi thứ gì? Ninh Thư một mặt không hiểu ra sao. Ngươi cầm ta hạt châu, xin trả lại cho ngươi. Liên Mộng Băng ngẩng lên cái cầm, tăng lên khí thế của mình, miễn cho tại Ninh Thư trước mặt yếu thế. Có mau bệnh, kia cái gì quỷ hạt châu? Ta không phải trả lại cho ngươi sao? Ngươi bây giờ lại theo ta muốn hạt châu. Liên Mộng Băng, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ninh Thư thừa dịp mặt nói. Liên Mộng Băng sắc mặt hơi tái. Tại trước mặt nhiều người như vậy, bị người mắng đầu óc có bệnh. Liên Mộng Băng cảm giác khó xử. Nàng là kiêu ngạo lính đánh thuê nữ vương. Đổi lại là không có xuyên qua trước. Đó, trực tiếp một phát súng giết chết nàng. Nếu như là trước đó có thể đủ để gọi ra cường đại triệu hoán thú, trực tiếp làm Phượng Hoàng phun lửa đem nàng đốt thành tro. Nhưng là bây giờ nàng rõ ràng chính mình không phải là đối thủ. Ngươi cho ta chính là giả. Thật ngươi lấy đi. Liên Mộng Băng chỉ là thuận miệng nói, nhưng là không nghĩ tới nói trúng chân tướng. Ninh Thư bật cười một tiếng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi hạt châu. Người đều trên đài, ta có cái gì thời gian đi làm giả. Muốn vu oan người cũng phải tìm lý do tốt. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Nhạc song song, người đến cùng có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Trên đài Mục Tử Kỳ hướng Ninh Thư kêu gào nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hướng Tiểu Thảo nói. Quất hắn nha. Mục Tử Kỳ lập tức thả ra triệu hoán thú. Hắn loan phượng trưởng thành rất nhiều, mở ra cánh, bay đến giữa không trung. Tiểu Thảo vươn dây leo. Loan phượng hướng Tiểu Thảo phun lửa. Nhưng là Tiểu Thảo thế nhưng là hấp thu qua niết bàn chi hỏa năng lượng. Liên Phượng Hoàng, chi hỏa đều chịu đựng lấy. Loan Phượng điểm ấy hỏa căn bản là không làm gì được Loan Phượng. Loan Phượng tránh né dây leo. Nhưng là khắp nơi đều là dây leo. Một chút liền bị dây leo cuốn lấy. Loan Phượng trên lưng Mục Tử Kỳ bị đã kéo xuống chim lưng. Tiểu Thảo giơ lên dây leo, lốp bốp quất vào Mục Tử Kỳ trên người. Mục Tử Kỳ sắc mặt khó xử. Hắn đã tận lực tại bồi dưỡng mình triệu hoán thú. Vốn cho rằng rất cường đại, nhưng còn là kết quả như vậy. Liên Mộng Băng ngơ ngác nhìn Mục Tử Kỳ lại bị quất. Vì cái gì Nhạc song song cường đại như vậy? Tốt, Ninh Thư ngăn lại Tiểu Thảo. Nhìn thu ruộng toàn thân tổn thương Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ dùng cừu hận ánh mắt chán ghét nhìn Ninh Thư. Loại này vô lực phẫn hận ánh mắt Ninh Thư cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng. Ninh Thư làm Tiểu Thảo cuốn Mục Tử Kỳ cùng Liên Mộng Băng hướng Mục gia đại viện đi. Trước đó vẫn luôn chịu đựng, hiện tại Mục Tử Kỳ tới khiêu khích, xem như tìm được lý do. Ninh Thư lơ lửng tại Mục gia đại viện trên không. Mục gia phi thường lớn. Tiểu Thảo đem hai người ném tới Mục gia trong đại viện, trực tiếp quấn quanh. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Là Tiểu Thảo vươn vô cùng vô tận dây leo. Hết chương.